Đạo tình 2 tùy tâm lam tư, chương 3, điều kiện, gocchuyenaudio.com. Tùy tâm lờ mờ tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bột chết tiệt, sao mộc tùy tâm cô lại xui xẻo thế chứ, lần này no rồi, tiêu đời rồi. Mí mắt từ từ mở, nhìn lên trần nhà sáng chói, mộc tùy tâm bắt đầu lầm than trách phận cuộc đời xô đẩy. Bỗng nhiên một giọng nói của người đàn ông từ đâu vọng tới. Chấm, than thân trách phận đủ chưa? Lúc này tùy tâm mới lấy lại hồn phách, cô giật mình bật dậy nhìn về phía phát ra tiếng nói, cách cô một khoảng xa, một người đàn ông mặc bộ vest đen đang ngồi vắt chéo chân một cách uy nghiêm. Đôi lông mày lưỡi kiếm sắt nhọn, ánh mắt như viên đạn đang nhìn xuyên thấu cơ thể cô. Tùy tâm cảnh giác, lông mày cô nheo lại nhìn người đàn ông trước mặt một cách cẩn trọng. À, nhớ ra rồi, tùy tâm cô nhớ ra rồi, người đàn ông này là tên công tử đã đấu giá thắng thanh kiếm ngọc thời nhà Chu, quả nhiên là hắn, hèn chi có cảm giác quen thuộc như vậy. Tùy tâm đảo mắt xung quanh mới phát hiện cô đang nằm trên chiếc giường êm ái rộng lớn. Căn phòng này quá lớn, từ nhỏ đến giờ cô chưa từng bước chân đến nơi sang trọng thế này. Nhìn bộ ghế mà vị công tử kia ngồi, tùy tâm biết ngay là hàng hiếm có. Kể cả con hổ khổng lồ to bằng người đặt cạnh chiếc tivi to lớn kia cũng đoán được là loại gỗ Purple Heart, một trong những loại gỗ đắt nhất thế giới. Gỗ Purple Heart còn được gọi là gỗ trái tim màu tím bởi khi cắt màu sắc của gỗ sẽ chuyển từ màu nâu sang màu tím rất lạ và đẹp. Purple Heart là loại gỗ rất dày, chịu nước tốt, thuộc top đầu thế giới về độ cứng và độ bền. Khảo sát một tí, tùy tâm vội đứng lên đi lại phía vị công tử kia đang ngồi tươi cười giả vờ chào hỏi. Chấm, hi, chúng ta lại gặp nhau. Lam Tư lúc này đặt ly rượu xuống bàn, quét ánh mắt sang nhìn tùy tâm từ đầu xuống chân rồi nhếch miệng cười. Đúng vậy, trùng hợp thật, lại gặp nhau. Lam Tư cố ý nhấn mạnh ba chữ trùng hợp thật làm cho tùy tâm hơi rợn người. Cô cũng tỏ ra hết sức bình tĩnh, diễn hết vai nhất có thể, còn miệng tươi cười như robot được lập trình sẵn nói. Công tử, tôi có thể đi được rồi chứ? Lam Tư không trả lời cô ngay mà thông thả đốt một điếu thuốc nhàn rỗi, hút một hơi rồi thả ra làn khói trắng. Loại thuốc Lam Tư anh hút không phải loại thuốc thường, nó là thuốc xì gà Guoka Black Dragon. Khói từ thuốc đi ra cũng mang một hương thơm khiến người khác không phản cảm mà còn thấy dễ chịu. Tùy tâm vẫn kiên nhẫn chờ đợi, từ nãy đến giờ cô luôn đánh giá ngầm người đàn ông này. Từ bộ quần áo đến nơi anh ta ở, kể cả những thứ anh ta sử dụng. Nếu đoán không lầm thì anh ta nhất định là lão đại của một tổ chức nào đó. Nếu vậy, chỉ cần cô lấy lòng được người đàn ông này thì việc tìm kiếm Mộc Ly Tâm sẽ không còn là vấn đề quá khó nữa. Lam Tư không nói gì nhưng anh biết người con gái này trong lòng đang đánh giá anh. Cô ta chỉ đứng xem tên trộm thanh kiếm ngọc thời Chu mà không tìm cách chạy thoát khỏi. Cô ta dùng phi tiêu một cách chuẩn xác làm bị thương chân của tên trộm. Cô ta nhanh nhẹn dùng dao phần lan đâm một nhát vào tay của tên trộm. Công lực cô ta đủ mạnh làm tên ngất đi chỉ một phát đánh ở cổ. Cô ta không tầm thường. Lúc này Lam Tư đặt cây thuốc Guoka Black Dragon xuống đồ gạt tàn thuốc, anh đứng lên. Thân hình anh cao lớn như muốn áp đảo cả cơ thể tùy tâm. Anh nắm lấy cằm của cô rồi nói với giọng âm lượng vừa phải. Cô rốt cục là ai? gocchuyenaudio.com. Tùy tâm biết được ý anh ta hỏi là gì, cô cũng biết cô khó thoát khỏi đây, thế thì liều một phe, liều ăn nhiều. Nếu cô thành công, cô sẽ tìm được Mộc Ly Tâm, nếu không thành công thì tìm cách khác vậy, dù sao cũng chưa muốn chết. Không sợ hãi, ánh mắt cô chóng đối lại anh, cô cả gan gạt tay anh khỏi cằm mình, hùng hổ trả lời ba tiếng. Mộc Tùy Tâm, Lam Tư lúc này lại ngồi xuống rồi bật cười, anh nghĩ hóa ra phụ nữ như Mộc Ly Tâm không phải là loại tiệt trùng. Anh cũng từng muốn sở hữu một người con gái thông minh như Mộc Ly Tâm bên cạnh. Không ngờ hôm nay trời cũng giúp, Mộc Tùy Tâm lại đang đứng trước mặt anh có nên dùng cô trao đổi điều kiện với Mộc Ly Tâm không nhỉ? Lam Tư nghĩ, dùng cô đổi lấy khoáng vật ở châu Phi liệu có hời không nhỉ? Anh tự nghĩ xong lại bật cười lớn. Tùy Tâm cũng giống như Ly Tâm, đều là những cành hoa hồng có gai, dùng đúng sẽ không bị gai đâm, dùng sai sẽ bị chảy máu. Quả nhiên là chị em, đều tài giỏi như nhau. Tiếng cười sảng khoái của Lam Tư làm cho Tùy Tâm có chút khó chịu, anh ta cười cái gì chứ? Tên cô lạ lắm à, đó giờ chưa từng nghe à, cô hơi bức xúc hỏi. Chấm, có gì để cười chứ? Lúc này Lam Tư bật đứng lên một cách đột ngột làm Tùy Tâm không phòng thủ kịp. Anh ôm lấy eo cô dì lại phía mình, đôi môi lần theo gương mặt đến tai cô thầm thì ám mũi. Làm thuộc hạ theo bên cạnh tôi, sau này không cần phải đi trộm nữa. Hơi thở của anh từng chút nhỏ phả vào vành tai cô làm cho cô có chút đơ người. Đây không lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với đàn ông nhưng lần này lại khác. So với người đàn ông này cô cảm giác như bị áp đặt, cô cảm thấy mình nhỏ bé trước người đàn ông này. Nếu cô yếu đuối thẹn thùng thì không còn là Mộc Tùy Tâm nữa, cô nhón chân lên, kề lại gần sát tai anh to gan nói nhỏ, đổi lại một điều kiện. Nói thử xem, Lam Tư nói, giúp tôi tìm người, Lam Tư mỉm cười, không cần cô nói cụ thể cũng biết cô sẽ tìm ai. Trên đời này cô chỉ còn người thân thuộc là Mộc Ly Tâm thôi, được. Anh thầm thì, cách chương.